Hát đi đế quốc 1945. Tác giả Đại Vũ. Thực hiện. Thư viện báo. Chương 148. Bang North Soviet. Edward trưởng cục cảnh sát đã đi ngủ. Nửa đêm bị điện thoại đánh thức. Trong lòng rất thiếu kiên nhẫn. Lập tức thuộc nói cho hắn bang North So cùng do Thái bang xảy ra cháy lớn liều tin tức. Sợ đến cả người lập tức tỉnh táo. Cái gì? Ngươi nói bang North So cùng do Thái bang xảy ra cháy lớn liều. Làm sao có khả năng? Edward cục trưởng còn có chút không dám tin tưởng. Chính xác 100% cục trưởng. HD bảo an đội tuần tra đã lái qua. Có chút bang North So xã hội đen phần tử bị đội tuần tra chắn ở bên trong. Thuộc hạ nói, tình huống bây giờ thế nào? Đội tuần tra nói, bọn họ chờ đợi cục trưởng mệnh lệnh của ngài muốn xử trí như thế nào? Bất quá đối phương nếu như tập kích bọn họ, đội tuần tra nói liền sẽ triển khai phản kích hành động. HD bảo an công ty thành tựu cảnh sát bổ, sung sức mạnh, cùng cục cảnh sát ký tên hợp đồng lúc, mặt trên có minh văn quy định. Đội tuần tra bắt lấy hành động nhất định phải đến cục cảnh sát cho phép mới có thể hành động. Có điều lại gặp đến có chuyện xảy ra. Đội tuần tra gặp phải tập kích lúc đó có quyền chính mình quyết định triển khai hành động. Tỷ như đang đi tuần lúc phát hiện có người đang cướp đoạt ngân hàng. Nếu như cũng muốn gọi điện thoại cho cục cảnh sát xin chỉ thị sau đang hành động. Cái kia tất cả liền đều chậm. Cố gắng, ta hiện tại liền đi qua. Nhìn tình huống lại nói, Edward cục trưởng nói, có thể Edward cục trưởng không biết, ở cho cục cảnh sát thông báo đồng thời, đội tuần tra cũng đã triển khai hành động, rượu thuốc nhà kho, cửa ngừng mười mấy chiếc xe hơi, nóc xe điều khiển súng máy, sniper bò đến chỗ cao đề phòng, bất cứ lúc nào chuẩn bị nổ súng, cửa lớn đã sớm bị va xấu, một chiếc xe tuần tra thêm chân ga vọt vào. Cộc cộc cộc tương đương cộc cộc cộc. Người Ireland quay về xe tuần tra điên cuồng nổ súng. Nhưng là bọn họ không biết. Trên chiếc xe này căn bản không ai. Mà là dùng mộc côn chống đỡ chân ga. Để ô tô chính mình vọt vào đại viện. Cuối cùng ô tô đánh ngã trên cây cột mới chính mình dừng lại. Những người Ireland đó còn ở quay về ô tô liên tục nổ súng. Này vừa mở hỏa. Rất nhiều người bại lộ vị trí. Ầm tương đương, sniper bắn ra một viên đạn, nhất thời một cái da hỏa bị bắn thủng lồng ngực ngã trên mặt đất, nằm nhoài đầu thương tay súng máy, cũng quay về mới vừa điểm hỏa lực một trận bắn phá. Nhất thời lại có mấy cái bị đánh chết, loại này hạng chiến đối với tư thế chiến thứ hai trên chiến trường hạ xuống binh lính tới nói cũng không xa lạ gì, bọn họ một điểm không sợ, có thể một chút tiêu diệt kẻ địch. Bọn họ là chính nghĩa một phương. Thời gian đối với bọn họ tới nói phi thường đầy đủ. Hoàn toàn có thể từ từ đi. Ở sòng bạc, một đội tuần tra viên vọt vào sòng bạc. Cùng người Ireland triển khai kịch liệt bắn nhau. Không lâu lắm liền đánh chết một mảnh. Người Ireland chết rồi mười mấy cái sau. Có người sợ sệt, lớn tiếng hô đầu hàng. Cuối cùng bị tóm 7-8 cái. Địa phương khác phát sinh tình huống cũng phần lớn như vậy. Người Ireland tấn công do Thái bang lúc thế như trẻ tre. Có thể đội tuần tra vừa đến. Những người này lập tức bị áp chế. Mặc kệ là từ vũ khí trên vẫn là trên khí thế. Người Ireland đều chênh lệch không chỉ một bậc. Mấy cái đầu mục bị bắt được một cái phòng. Henry đối với bọn họ triển khai thẩm vấn. Nói, kế hoạch của các ngươi là gì sao? Henry hỏi cái thứ nhất đầu mục. Cái này đầu mục liếc Henry một ánh mắt, mang theo xem thường ngữ khí nói rằng, các ngươi là cảnh sát, ta không nói các ngươi có thể làm gì ta. Ta muốn gặp được ta luật sư mới gặp mở miệng. Cảnh sát, ha ha, Henry cười gằn hai tiếng. Thật không tiện, ngươi muốn sai rồi, chúng ta không phải cảnh sát. Henry nói nhấc thương ổn định cái tên này đầu. Ta hỏi lại một lần. Kế hoạch của các ngươi là gì sao? Cái này đầu mục thân thể khẽ run lên. Nuốt ngụm nước miếng. Có điều vẫn là cắn răng nói. Ta muốn chờ ta luật. Chấm ngoặc kép. Ầm tương đương. Henry không đợi nghe xong trực tiếp nổ súng. Hắn không muốn cùng những người này phí lời. cái này đầu mục bị tại chỗ bạo đầu. Huyết tương phun ra đi xa mấy mét. Tiên phía sau hắn mấy cái đầu mục trên mặt. Sợ hãi đến mấy tên này trợn mắt lên. Các ngươi là cảnh sát. Tại sao có thể tùy tiện giết người? Bên cạnh một cái đầu mục giống to. Ầm tương đương. Henry lại là một súng. Người này cũng bị nát đầu. Nòng súng chỉ về cái thứ ba. Không đợi Henry mở miệng hỏi. Cái tên này lập tức la lớn. Ta nói. Ta cái gì đều nói. Ngươi đừng bắn. Là lão đại của chúng ta hai mi vai phái chúng ta làm. Lão đại của chúng ta nghe nói do thái bang lão đại Sixer cùng Fredo chết rồi. Đã bắt do thái bang quân sư Alan Payne. Ép hắn đem do thái bang nhập vào bang North Shore. Cái tên này không đồng ý. Chúng ta liền bắt đầu hành động. Chuẩn bị đem do thái bang sở hữu sản nghiệp đều đoạt tới. Các ngươi phát động rồi bao nhiêu người? Hơn 200 người. Phân 7 cái tổ. Nhân số có bao nhiêu có ít. Phân biệt công chiếm rượu thuốc nhà kho. Tứ gia sòng bạc. Lãi suất cao công ty. Kỹ viện các nơi. Henry nòng súng chỉ về một cái khác đầu mục. Ngươi đối với hắn lời nói có cái gì bổ sung sao? Cái này đầu mục sợ đến môi run cầm cập. Ta biết hắn hầu như đều nói rồi. Vậy ngươi chính là không còn tác dụng gì nữa. Vô dụng người cũng không cần phải giữ lại. Henry nói liền muốn nổ súng. Chờ đã, chờ chút, ta còn có một cái tin. Bang phái đến rồi một người ngoài. Người kia gọi Davy, có người nói là Detroit Raymond lão đại quân sư. Thật giống cùng hai mi lão đại đạt thành rồi thỏa thuận gì. Hắn mang đến 60, 70 người. Henry thay đổi sắc mặt. Đây tuyệt đối là một cái phi thường trọng yếu tin tức. Còn có cái gì biết đến sao? Lần này thật không có. Henry lập tức đem những tin tức này nói cho Hardy. Hardy cũng đã từng nghe nói Raymond đại danh. Biết hắn là người Ireland xã hội đen lão đại. Ở hắc đạo uy danh hiển hách. Hóa ra là Raymond ở sau lưng giở trò. Có điều e sợ không hẳn không có tứ đại gia tộc sự. Không chừng giữa bọn họ đạt thành rồi một số thỏa thuận. Nếu không thì không thể tứ đại gia tộc đối với Corleone gia tộc động thủ. Ở Los Angeles làm mưa làm gió. Có điều coi như là Raymond thì lại làm sao? Hắn căn cơ ở Detroit. Hardy căn bản không sợ Raymond. Các ngươi đã dám động thủ. Vậy cũng chớ trách ta ra tay tàn nhẫn. Hardy lẩm bẩm một câu. Cầm điện thoại lên cho Bill đánh tới. Bill, có thể hành động rồi. Rõ ràng lão đại. Bill kích động đáp. Bill thủ hạ, chỉ so với bang North Shore càng nhiều. Mười mấy lượng xe tải mênh mông cuồn cuộn đi tới bang North Shore trụ sở. Bang North Shore trụ sở thiết nghệ cửa lớn giam giữ. Cửa đứng mấy người cầm súng cảnh giới. Bỗng nhiên một mảnh ánh đèn từ đằng xa lại đây. Những người này còn tưởng rằng là hành động người trở về. Cũng không có làm ra phản ứng gì. Chờ đoàn xe tới gần. Bọn họ mới phát hiện thật giống có chút không đúng. Bọn họ mở ra đi đều là xe con. Tới được những này tất cả đều là xe tải. Có người theo bản năng lấy súng ra. Đang lúc này mấy cây nòng súng duỗi ra xe tải bồng bố. Quay về cửa điên cuồng bắn phá lên. Cộc cộc cộc, cộc cộc cộc. Dày đặc đạn súng máy rất nhanh đem cửa mấy người đánh người ngã ngựa đổ. Chiếc kia xe vận tải lái đến cửa căn bản không có đỗ xe ý tứ. Trái lại dẫm xuống chân ga gia tốc. Quay về thiết nghệ cửa lớn mạnh mẽ va tới. Quanh tương đương. Thiết nghệ cửa lớn lúc này bị va nát. Bay về phía bốn phương tám hướng. Từng chiếc xe tải vọt vào trụ sở. Thẻ người trên xe chen chúc xuống xe. Toàn bộ súng ống đầy đủ. Giống như là con sói đói hướng về trụ sở nhà lớn phóng đi. Cửa đại lâu cũng có cảnh vệ. Có thể có điều vừa đối mặt liền bị đánh chết. Đêm nay hành động, bang North Shore người đại đa số tất cả đều phái đi tấn công do thái bang sản nghiệp. Trụ sở chỉ để lại rất ít 30, 40 người giữ nhà. Có thể bưu cái tên này, nhưng đầy đủ phái tới hơn 100 người. Chính là muốn ỉ vào nhiều người nghiền ép lên đi. Làm rất nhiều bưng súng máy bang bưu chúng nhảy vào hai mi rộng lớn xa hoa văn phòng lúc. Văn phòng bên trong hai mi vai. Bác Moran cùng Davy tất cả đều là một mặt khiếp sợ thêm không dám tin tưởng. Ngồi ở góc mang theo còng tay Ellen bên nhưng là lộ ra kinh hỉ. Hai mi bọn họ làm sao cũng không nghĩ ra. Chính mình xào huyệt sẽ bị bang Bill người công phá. Bọn họ mới là mưu tính người. Làm sao sẽ biến thành như vậy? Hai mi vai cắn răng. Đột nhiên lôi kéo ngăn kéo từ bên trong lấy ra một khẩu súng. Có thể không chờ hắn khẩu súng giơ lên đến. Đột đột đột đột đột đột tương đương. Vài cây súng máy đồng thời nổ súng. Hai mi vai thân trong nháy mắt có thêm mười mấy lỗ đạn. Thân thể dường như phá bao tải như thế ngã trên mặt đất. Quân sư Bắc Moran sợ đến sắc mặt tái nhợt lập tức giơ tay lên. Không, đừng có giết ta. Ầm tương đương. Đang lúc này, đứng ở mặt trước bang Bill quân đoàn trưởng Rossi. Quay về Bắc Moran nã một phát súng. Bắc Moran ngã trên mặt đất. Trong lúc nhất thời còn không tắt thở. Hắn sờ sờ ngực ồ ồ chảy ra máu tươi. Gian nan hỏi. Tại sao? Tại sao ta đầu hàng còn giết ta? Quân đoàn trưởng nhìn Bắc Moran lạnh lùng nói. Lão đại của chúng ta nói rồi. Đầu hàng người tối không cốt khí. Không cần thiết lưu lại. Câu nói này không phải Bill nói. Mà là Hardy nói. Bang Bill ngoại trừ mấy cái chuyện làm ăn quản sự. Còn có tứ đại quân đoàn. Bang Bill chiến lược chân chính tất cả này tứ đại quân đoàn trong tay. Mà này tứ đại quân đoàn người phụ trách. Tất cả đều xuất từ Hardy lần thứ hai tuyển mộ cái kia 30 người trong. Bọn họ theo Hardy thời điểm. Bill còn không từ bệnh viện xuất viện. Thành lập bang Bill thời điểm. Hardy dò hỏi ý kiến của bọn họ. Bọn họ đồng ý ở xã hội đen hỗn. Liền sắp xếp bọn họ làm quân đoàn trưởng. Bọn họ đối với Hardy rất trung tâm. Ân, so với Bill càng trung thành. Davy nhìn một chút đã tắt thở Bắc Moran. Cắn răng, cố gắng chấn định nói. Các ngươi là bang Bill người đi. Ta đến từ Detroit, là Raymond tiên sinh quân sư. Nơi này chuyện đã xảy ra. Ta cảm thấy chúng ta có thể ngồi xuống nói chuyện. Quân đoàn trưởng Rossi nhìn Davy. Cười lạnh nói, Davy tiên sinh đúng không? Ta biết ngươi là Raymond tiên sinh quân sư. Davy trong lòng run lên. Hắn không nghĩ đến đối phương đã thăm dò chính mình nội tình. Trong lòng hắn rất là khiếp sợ. Sự tình phát sinh đến một bước này. Hoàn toàn ra ngoài dự liệu của hắn. Cũng vượt khỏi dự đoán của mọi người. Đến tột cùng là ai ở sau lưng chủ đạo chuyện này? Nếu như thật sự có một người như vậy. Davy cảm thấy đến người này nhất định rất đáng sợ. Nếu ngươi biết ta, liền biết giết ta nhất định sẽ làm tức giận Raymond tiên sinh. Chuyện này với các ngươi không một điểm chỗ tốt. Davy nỗ lực giữ vững bình tĩnh nói rằng, tên này quân đoàn trưởng nhếch miệng cười cợt. Ngươi biết khi ta tới, ta lão đại là làm sao bàn giao sao? Hắn nói nhất định phải giết ngươi. Chính là vì làm tức giận Raymond. Hắn phải cho Raymond nhìn. Los Angeles không phải hắn muốn chia sẻ liền có thể chia sẻ. Muốn dùng ngươi huyết, nói cho sở hữu thế lực. Nơi này, chúng ta định đoạt. Davy trợn mắt lên, hắn vạn vạn không nghĩ đến. Đối phương không ngừng không sợ Raymond. Còn muốn dùng mệnh của mình cho Raymond một cái cảnh cáo. Davy sợ sệt, trên mặt lộ ra thần sắc sợ hãi. Chờ đã, đừng có giết ta. Ta đồng ý ra tiền chuộc chính mình. Davy rất có tiền. Dòng dõi của hắn cũng có mấy triệu. Hắn không muốn liền như vậy chết ở chỗ này. Quá không đáng. Quân đoàn trưởng cười lạnh nói. Ngươi cho rằng đây là thời trung cổ sao? Dùng tiền chuộc chuộc chính mình. Hơn nữa lão đại của chúng ta mệnh lệnh. Bao nhiêu tiền cũng không thể thay đổi. Ầm tương đương. Một viên đạn bắn vào Davy đầu. Davy chán phun máu ngã trên mặt đất. Nếu như Hardy ở đây, nhất định sẽ ngăn cản cái này đầu thẳng thắn ra hỏa. Nếu như hắn đồng ý ra 1 triệu, hoàn toàn có thể thả hắn trở lại. Còn cho Raymond cảnh cáo. Phạt tiền cũng là cảnh cáo a. Đáng tiếc Hardy không ở nơi này. Vị này quân đoàn trưởng nghiêm ngặt chấp hành hắn mệnh lệnh. Giết chết Davy sau, có người mở ra Ellen bên còng tay. Ellen tiên sinh, chúng ta hiện tại đưa ngươi trở lại. Tình huống bên ngoài thế nào rồi? Ellen vội vàng hỏi. Ngươi trở lại nên liền biết rồi. Chờ tổng đi Ellen. Tên này quân đoàn trưởng dẫn người bắt đầu ở bang North Shore trụ sở điên cuồng lục soát lên. Nơi này là người Ireland trụ sở. Khẳng định có thứ tốt. Bọn họ ra mấy chục chiếc xe hàng lớn. Có bao nhiêu đồ vật đều có thể lôi đi. Cùng lúc đó, bang Bill người khác, đối với bang North Shore sản nghiệp bắt đầu càn quét. Hoàng, đánh cược, độc, buôn lậu, lãi suất cao, trộm cướp, đua chó, bãi nuôi ngựa. Bang North Shore chuyện làm ăn nhiều kiểu nhiều loại, đa dạng. Tối hôm nay bang Bill gặp đem bọn họ toàn bộ tiếp thu lại đây. Hardy nhận được thông báo. Jaime Vai cùng Davy đã bị giết chết. Đối với Henry nói, ngươi cho Edward cục trưởng gọi điện thoại. Hỏi hắn có muốn hay không công lao. Nếu như muốn lời nói, cứ dựa theo chúng ta nói làm. Hardy muốn đem tối hôm nay chuyện đã xảy ra, biến đến mức hoàn toàn hợp pháp hóa. Nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.